Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Phương Thảo. Câu chuyện có tựa đề là Căn Nhà Giữa Đồng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Mày câm mồm lại cho tao đi, cái thứ mất dạy. Tiếng chửi đều uất hận vang lên từ dưới mái nhà tranh. Bên trên cái bàn gỗ kê giữ nhà, ánh đèn dầu leo lét run rẩy như hơi người ốm. Luồng sáng úa tàn vàng đục tỏa ra, lại lắt như hơi thở của người sắp cạn hơi. Khói đèn quẩn lên, ám mùi khét vào trong vách đất đã loang lổ. Ông Hà nghiến răng đứng giữ nhà, tấm lưng đã cầm súng vì gánh nặng tuổi tác. Nhưng cơn giận đã khiến cho thân hình gầy rộc ấy căng phồng lên. Hai bàn tay ông run rẩy chống nạnh để từng đám gân xanh nổi hẳn trên cổ. Khuôn mặt sạm nắng của ông lúc này đỏ bừng, đôi mắt trợn lên như một ánh lợn luộc. Ánh nhìn như là muốn thiêu sống kẻ đang đứng đối diện. Đối diện với ông Hạ không ai khác ngoài anh Sàn, người con trai độc nhất trong nhà. Tuổi mới tròn nhị tuần, xưa nay nổi tiếng là kẻ kiệm lời, nhưng được cái chăm chỉ làm ăn. Sàn đứng sát vách cúi đầu thấp, ánh đèn dầu ngắt lên thân thể phương phi, hòa cái bóng của anh đổ dài xuống nền đất. Mồ hôi trên trán Sàn diễn ra trên trán, không biết là vì trời đêm nồng nực hay là vì những lời nặng nhẹ đang dội xuống như là búa nện. Mày có biết mày đang nói cái giống gì không hả? Giọng của ông Hạ khàn đặc, từng tiếng bật ra lẫn trong sỏi đá. Đường đường là đàn ông chưa vợ, đòi sức cái thứ đàn bà đã qua tay người khác về đây. Ông Hạ nghiến răng, ông tiến lên từng bước, hòng phát ra những tiếng chỉ trích đầy nanh nọc. Mày chống mắt đi mà coi, bảy đời nhà tao sinh ra lớn lên ở cái làng này, mồ mà tổ tiên nhà tao còn đây, thế mà nay mày định để thiên hạ nó chỉ trò vào đùa xá hả? Anh Sàn bấy giờ chắp tay lại rồi thưa: còn lạy thầy, con chỉ thương một mình nhi. Từ trước tới nay việc lớn việc bé, công to việc nhỏ gì con đều nghe thầy. Thầy bảo con sang đông là con dám sang tây, nhưng con xin thầy việc cưới hỏi hãy để cho con tự liệu. Thương ai lấy ai, xứng khổ sau này con cũng cam lòng. Câu nói vừa dứt thì trong nhà như có một luồng gió lạnh quét qua. Ngọn đèn dầu bỗng trong mạnh, ánh lửa còn lại rồi bùng lên, hát bóng của ông Hạ lên tường, hòa thành một bóng đen cao vống, dài ngoãng như một con quỷ dữ. Ông Hạ bây giờ cười khẩy: thương à, thương cái giống đàn bà chồng mới xuống mổ chưa giáo đức. Bên trên phần gỗ, bà Hạ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng bật dậy. Bà Hạ tuổi ngót ngũ tuần, tóc bạc quá nửa, thân thể già nua vì đã rãi dầu phong sương mưa nắng. Ánh đèn dầu chiếu lên gương mặt nhăn nheo, khiến các nếp nhăn hẳn sâu như là vết dao khắc. Sàn à, con nghĩ lại đi. Cổ nhân bảo là trai tơ lấy gái nạ dầm, khác gì nước mắm chấm lòng lợn thiêu. Nghe thì thuận miệng đấy nhưng mà nuốt vào rồi, cả đời tanh tưởi lắm con à. Vừa khẩn khoản nói, bà Hạ vừa tiến lại gần con trai. Bà run rẩy nắm tay của anh mà bàn tay bà lạnh ngắt. Nhà mình nghèo thì nghèo thật, nhưng mà còn danh dự. Con gái làng này thiếu gì đứa chưa chồng, sao lại đâm đầu vào cái nghiệp đó hả con? Anh Sàn hất tay bu mình, động tác rất nhẹ nhưng như một nhát dao cắt phăng sợi dây cuối cùng níu kéo trong lòng của người mẹ. Con không có quan tâm người đời nói gì, con chỉ biết Nhi không có tội, con chỉ biết thương cô ấy. Cô nhân đã dạy ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, đến cả bu cũng không chịu hiểu cho con sao? Ông Hà đập mạnh tay xuống mặt phản, cái phản cũ rung lên. Trời đất ơi, con quả cái đã nó bỏ bùa mấy thuốc lú gì mà mày ngu muội vậy con? Cái ngươi chồng chết chưa tròn 3 năm đã về vãn chay làng, thế là không có tội hả? Ngoài sân, con chó mực bỗng chu lên một tiếng não ruột, tiếng chu xé toạc cả màn đêm. Ngọn đèn dầu bất chợt yếu đi, tim đèn như co rúm lại. Bà Hà bấy giờ chắp tay rồi lẩm bẩm: trời đất ơi, ông bé cái mồm thôi. Ở đây tay vách mạch rừng, ông định gào toáng lên cho cả làng cả tổng nó biết hả? Bà câm đi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà lúc nào cũng nuông chiều nó, để rồi bây giờ nó ngồi lên đầu lên cổ. Nó muốn làm nhục mặt tôi, làm bại hoại giao phong của cái nhà này. Ông Hà trừng mắt chỉ vào mặt của con trai: mày nghe cho rõ đây, nếu mày còn cứng đầu thì tao coi như là không có đứa con như mày. Không gian trong nhà căng thẳng tới mức ngột ngạt. Anh Sàn ngẩng đầu lên, Ánh đèn dầu chiếu rõ khuôn mặt chữ Điền nay đã tái đi, đôi mắt của anh đục ngầu. Thầy có tử con thì con vẫn lấy cô ấy. Ông Hà bật cười. Được lắm, cá không ăn muối thì cá ươn. Con cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Mày giỏi lắm, muốn lấy thì dắt díu nhau mà đi. Cút ngay ra khỏi cái nhà này, đừng có để người ta nói ông Hạ này không dạy con nên người. Nói rồi ông quay lưng, giọng lạnh như là dao. Một khi mày đã bước ra khỏi cửa, đừng bao giờ quay về nữa. Ngọn đèn dầu đột ngột thất phục, cả căn nhà chìm vào trong bóng tối đặc xịt. Ba ngày sau, Sàn và Nhi rời vào làng vào một buổi sớm mùa sương, mà không trống rong cờ mở, không một lời tiễn biệt. Chỉ có hai bóng người lầm lũi bước đi trên con đường đất đỏ. Sàn đi trước với gánh một quăng tre cũ, trong đó có dăm bộ quần áo vá, mấy nắm thóc giống và con dao dựa. Nhi theo sau tay ôm bị cói đầu cúi thấp. Mái tóc thề vẫn gọn sau gáy, dáng đi chậm chạp. Họ đi suốt 4 ngày đường băng qua ruộng cạn, vượt qua sông sâu, qua cả những lối mòn ít người qua lại. Cho đến khi trước mắt chỉ là một vùng rừng thưa, lao lách vào những gò đất nhấp nhô. Vùng đất này cả hai đặt chân tới vốn là một vùng đất hoang. Nơi này khi xưa dân chạy ra khai khẩn, lâu lâu tụ lại thành làng. Đất đai thì rộng, nhà cửa thì thưa thớt. Nhưng đối với Sản và Nhi, chỉ cần nơi nào không có ánh mắt soi tới, không có lời xì xào gièm pha đã là quá đủ. Thế hai người lạ mặt tới định cư, dân trong làng tỏ ra mừng lắm. Họ súng lại dựng cho hai vợ chồng một căn nhà tranh. Gò đất bao quanh là một bãi hoang, tứ bề che mọc tùm. Đứng từ trên nhìn xuống có thể thấy cả một khoảng trống mênh mông vô tận. Bên trong cửa người mới dựng chỉ có một cái giường tre, một cái bếp đất, một cái bàn gỗ. Cuộc sống của hai người diễn ra trong cảnh nghèo nàn và yên ổn. May mắn nhất bà con trong làng sống rất tình nghĩa. Sau một tháng định cư, Nhi bắt đầu phát cỏ cuốc đất dưới chân gò để trồng khoai và trồng sắn. Trong khi đó Sản bắt đầu vào rừng săn thú. Có hôm may mắn kiếm được con trâu nhỏ nên miếng ăn trong nhà cũng chẳng tới nỗi khó khăn. Đêm đến gió thổi qua rặng tre phát ra những tiếng xào xạc, thành âm lúc trầm lúc bổng như ai đó thì thầm. Nhi ban đầu còn sợ nhưng Sản chỉ cười. Che già kêu thôi, mình đừng sợ, có tôi đây rồi. Nhi dựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim đập đều đều nên cũng sợ tan dần. Có những đêm trăng sáng, ánh trăng rơi trên gò đất, rọi qua kẽ phiên tre, tạo thành những vệt sáng mỏng manh. Hai vợ chồng nằm cạnh nhau nói với nhau đủ thứ chuyện. Nào là chuyện ruộng khoai lớn lên từng ngày, chuyện nếu có tiền sẽ mua con trâu, chuyện sau này có con thì đặt tên gì. Rồi cái ngày mà Sàn hằng mong mỏi cuối cùng cũng tới. Sau 6 tháng sinh sống ở làng, Nhi đã mang thai. Cái bụng nhô lên từng tháng chậm rãi mà chắc chắn. Sàn mừng đến vụng về, đi đâu cũng để ý từng bước chân của vợ. Mình phải ăn cho con nó khỏe nha. Thời gian trôi qua, căn nhà nhỏ dần mang hơi ấm của một gia đình thực sự. Trên sàn nhà treo thêm mấy buồng chuối, góc bếp có thêm chum nước mới. Trước hiên trồng một khóm hoa dại Nhi thích. Dù đêm mưa gió, dù bão quét qua, chỉ cần hai người ngồi bên nhau, tay nắm tay thì mọi thứ đều chịu đựng được. Giờ một đêm cuối hạ, cơn mưa giả rích suốt từ chiều đến khuya cũng là lúc Nhi trở ra. Mấy người đàn bà trong làng nghe tin vội vàng đội mưa tìm sang. Căn nhà tranh đêm ấy sáng ánh đèn dầu. Sàn luống cuống chạy ra chạy vào, gió ngoài kia rít lên qua rặng tre dữ dội. Nhưng trong nhà tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ vang lên xé toạc cả màn đêm. Thằng bé đỏ hòn mình mẩy nhỏ xíu, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền miệng mếu máo, được Nhi ôm vào trong lòng. Sàn bấy giờ quỳ sụp xuống bên giường, tay run rẩy chạm vào đứa con trai đầu lòng mà cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Bà đỡ ơi trong làng cảm mừng hỏi. Mừng cho hai vợ chồng có được đứa con trai. À, thế đã tính đặt tên nó là gì chưa? Dạ thưa thím, là vợ chồng cháu tính rồi. À, chúng cháu sẽ đặt tên nó là Tẹo. Sinh ra giữa nơi hoang vắng như vậy, cho nó cái tên xấu để dễ nuôi. Từ ngày cô Tẹo ra đời, căn nhà trên gò đất cao như là thêm sinh khí. Tiếng khóc trẻ con vang lên mỗi sáng sớm, xen cả tiếng của Nhi du con mỗi chiều. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Từ khi Tẹo chuẩn 1 tuổi, cuộc sống trong căn nhà nhỏ trên gò đất bắt đầu đổi khác. Không phải là đổi theo cách ồn ào hay dữ dội, mà là lặng lẽ đều đều. như một dòng nước ngầm chảy dưới chân, đến khi người ta nhận ra thì thấm ướt cả nền. Cào trong chum bắt đầu vôi dần, mối để trong ống tre cũng chỉ còn lại một lớp mỏng bám đáy. Khoai sắn trồng dưới chân gò năm ấy mất mùa nên củ nhỏ lại nhiều sơ. Sàn nhìn những thứ đó mà không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt đã có một nỗi lo lắng hiện lên. Nghe hiểu xong cũng chỉ biết thở dài. Có những đêm cô nằm nghe tiếng con thở bên cạnh, trong lòng chợt nhói lên vì nghĩ tới bữa cơm ngày mai. Rồi Sàn bắt đầu đi xoay ếch xoay cá. Ban đầu chỉ là vài đêm trong tuần, sau đó hầu như đêm nào anh cũng đi. Cứ thấy trời sập tối khi bóng tre ngoài nghiêng đổ dài xuống nền, Sàn lại lặng lẽ xách theo cái bóng đèn lồng, thêm cái chỉ tre và chiếc giỏ đan, hoặc thêm tấm áo nâu sườn, rảo bước ra khỏi nhà. Lần nào thấy chồng rời đi như cũng cảm thấy xót lòng, xong nghĩ tới miếng cơm cho con cô lại cắn răng không dám giữ. Đêm nào Nhi cũng bế thằng Tẹo đứng ở ngưỡng cửa, trầm mặc nhìn theo bóng của chồng khuất dần. Sàn thường đi từ đầu hôm khi sương còn chưa kịp rơi nặng, men theo những vũng nước trũng dưới chân gò, từ những bờ suối cạn. Ánh đèn lồng đi qua những mặt nước hắt lên những đôi mắt xanh lẻ lập lòe trong đêm tối của đám ếch nhái sinh sôi. Mỗi khi thấy ánh mắt ấy, Sàn lại khẽ khom người, tay cầm cây chĩa dương lên, động tác nhanh và dứt khoát. Tiếng nước bắn nhẹ, tiếng ếch dãy đành đạch, tất cả hòa cùng với thanh âm giả dích của côn trùng đêm. Có đêm may mắn Sàn còn bắt được cả mớ cá rô hay là chục con ếch béo ục ịch. Số ếch cá xoay được, Sàn gom buộc lại thành từng chùm, sáng sớm đem ra chợ phiên. Đây là chợ phiên nhỏ họp nhanh, người mua kẻ bán đều vội vã. Ếch cá không phải là thứ hiếm, nhưng mà tươi trẻ lại rẻ, cho nên chưa lần nào Sàn ế hàng. Tiền bạc thu về chẳng đáng làm bao, nhưng đủ để mua gạo mắm, đôi khi có cả miếng thịt lợn để cho bữa cơm đỡ nhạt. Nhi cầm những đồng tiền lẻ trong tay mà lòng mừng vừa xót. Mừng vì có cái ăn, xót vì nhìn chồng ngày càng gầy đi, đôi mắt chúng sâu ra sạm lại. Đã nhiều lần nhìn chồng cặm cụi như mùi lòng bào. Mình đừng đi suốt thế, ban đêm lạnh lắm. Sàn chỉ cười rồi bảo, không sao đâu, có thêm gạo cho mẹ con mình là được. Cho tới cái đêm định mệnh hôm ấy, đêm đó anh Sàn vẫn còn xách đèn vác chĩa ra như bao đêm. Trời sập tối rằng che quanh gò đất đã đổ bóng đen sì. Nhì bế thằng cu Tẹo đứng ngoài hiên nhìn theo, chỉ dặn với một câu rất nhỏ: đi cẩn thận mình nha. Sàn gật đầu mà không quay lại, trong lòng anh nảy sinh một tính toán khác. Mấy cánh đồng quanh nhà, thậm chí cả những vũng nước trũng dưới chân gò anh đã đi nát. Đêm nào cũng soi, ánh đèn đi qua liên đại đến mức quen cả từng mô đất. Ếch cá nhiều đến mấy cũng không chịu nổi, dạo gần đây đi cả buổi cũng chỉ bắt được vài con, bán chẳng được bao nhiêu. Đêm nay phải đi xa hơn, có vất vả thì cũng chịu, chứ không thì ngày mai lấy gì mua gạo cho vợ con. Nghĩ vậy anh Sàn rào chân rẽ sang lối mòn khác, cứ như vậy men theo con đường đất dẫn ra cánh đồng xa tít. Con đường ấy bình thường vốn ít người qua lại, chung quanh cỏ mọc cao ngang gối. Vậy mà đêm hôm tối trời có cú công căng mắt thế nào cũng chẳng thấy một bóng người lai vãng. Ánh đèn lồng dọi lên những thân cỏ ướt sũng. Cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt anh là một khoảng đồng rộng và vắng. Nước trong ruộng động lại thành từng vũng, phẳng lặng như mặt gương. Sàn xoay kỹ từng bờ, vạch từng lùm cỏ, lòng hồi hộp chờ đợi. Chờ đợi những đốm sáng xanh quen thuộc của mắt ếch, những cú công một lúc cũng chẳng có gì cả. Sàn bấy giờ cắn răng xốc cây giỏ bên hông rồi rảo bước đi tiếp. Cánh đồng thứ hai nằm cách làng gần một dặm, sát bên một bãi đất hoang. Tùm cỏ dại, nước ở cánh ruộng này đục hơn, đờm mùi tanh nồng bốc lên làm ruột gan của anh quặn thắt. Sàn lòi xuống nước lạnh buốt ngập đến bắp chân, anh bắt đầu lê đèn cố gắng dừng lại thật lâu ở mấy chỗ có lau sậy rậm rạp. Thế nhưng lần này, ánh đèn chỉ xoay thấy mặt nước lững lờ, không một tiếng ộp khe khẽ, không có cả một cái quẫy. Chán nản thở ra một hơi dài, Sàn chống tay đứng dậy rồi khẽ lẩm bẩm: lạ thật, đêm nay anh nhái bảo nhau trốn tiền hay sao ấy. Ngắn ngầm là vậy, xong anh chẳng dám dừng chân, móc ra một điếu thuốc di châm lửa. Sàn bập lên môi hít một hơi dài rồi cắm mặt bước sang cánh đồng thứ ba. Cơn gió đêm bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi lạnh âm âm từ phía rừng. Ánh trăng bị mây đen che khuất, xung quanh chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng trong tay của anh. Cánh đồng này trông lạ lẫm, bờ ruộng không thẳng mà uốn lượn ngoằn ngoèo, nhiều chỗ đất sụt xuống thành hố sâu đọng nước đen ngòm. Sàn soi rất kỹ song không có gì. Không một con ếch, không cả một con cua nào bỏ ngang. Cái giỏ tre bên hông anh nhẹ hẫng, nhưng mỗi bước chân anh bỗng trở nên nặng nề. Trong đầu của anh hiện lên hình ảnh chum gạo gần cạn, cả khuôn mặt vợ lúc đếm từng bơ gạo, rồi tiếng của thằng Tẹo khóc đòi ăn đêm khuya. Mỗi một nỗi lo âm ỉ dâng lên trên ngang ngực khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Nếu đêm nay tay trắng thì ngày mai mình biết xoay sở ở đâu. Sàn đứng trên bờ ruộng trầm mặc thêm một lúc rồi đưa tay lau mặt. Ngọn đèn lồng gặp gió chao đảo rồi tắt vụt. Bóng tối lập tức ùa tới dày đặc như thể một thực thể hữu hình có thể chạm tay được. Tiếng côn trùng bỗng nhiên im bặt trong khoảnh khắc khiến không gian trống rỗng đến đáng sợ. Sàn mệt nhọc kêu đèn lại rồi tiếp tục cắn răng bước đi. Cánh đồng thứ tư nơi níu lấy chút hy vọng cuối cùng nằm chếch về phía rừng già, nơi những lùm cây đen xì xếp chồng lên nhau. Sàn nhìn về hướng ấy mà trong lòng chợt dấy lên một cảm giác ngờ ngợ, nhưng rồi anh lại siết chặt cán chĩa. Thôi thì cố thêm một cánh nữa, không được thì coi như là số mình đen. Sàn quả quyết bước đi để ánh đèn lắc lư theo nhịp chân. Mỗi bước tiến về phía cánh đồng xa ấy, màn đêm dường như đã sâu hơn và lạnh hơn. Gió thổi qua tai nghe rin rít như có ai đó thì thầm sát bên gọi tên anh rất khẽ. Nhưng sàn không dừng lại. Anh không biết rằng chính quyết định ấy, chính những bước chân lại gần cánh đồng trong đêm đã đưa anh rẽ sang một con đường mà từ đó sẽ không còn dễ dàng để quay về như trước. Vừa đặt chân tới cánh đồng ấy, anh sàn cựng lại khi nghe tiếng ộp ọp vọng tới. Thanh âm vang lên dồn dập, chồng chéo. Âm thanh rội vào tai vọng xuống mặt nước làm rung cả những lụm cỏ. Ánh đèn lồng trong tay anh vừa đi ra đã lập tức bắt gặp vô số đôi mắt xanh lè. Sàn đứng sững mất một nhịp, trong bụng chợt nóng gian lên vì mừng. Chúng mánh rồi. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người nhanh đến mức khiến đôi tay của anh run rẩy. Bao nhiêu mệt mỏi lo lắng tích tụ từ đầu bỗng nhiên tan biến. Không chậm chế thêm, sàn vội lội xuống ruộng. Ánh đèn đi nhanh, tay chĩa thuần thoát. Mỗi lần chĩa xuống là một con ếch bị ghim khiến nước bắn lên tung tóe. Chỉ chưa đầy hai khắc mà cái giỏ cho bên hông đã nặng trĩu. Thấy cái giỏ đã đủ nặng, sàn chống tay ngẩng đầu lên trong lòng mừng rỡ. Thế này là đủ rồi, mai có tiền mua gạo cho mẹ con nó. Đúng lúc này sau lưng anh vang lên một tiếng ộp thật lớn. Không phải thứ thanh âm ộp ạp lẫn lộn như trước, mà là một tiếng kêu trầm nặng. Âm thanh khiến cho mặt nước ruộng rung lên, khiến cho những gợn sóng nhỏ lan ra. Sàn giật mình quay phắt lại. Ánh đèn lồng quét ngang, cảnh tượng trước mắt khiến cho anh đứng sững. Trước mắt anh chỉ cách chừng sải tay là một con ếch to béo tới mức bất thường. Thân hình của con ếch bệ vệ bè ngang, da sần sùi ánh lên một màu xanh thẫm. Hai cái đùi của nó to bằng cẳng tay của anh. Đôi mắt nó lồi ra sáng quắc. Trời, cái ếch gì mà to thế này. Sàn lầm bầm, tim đập thình thịch. Đúng lúc đó thì con ếch chậm rãi xoay thân rồi bất ngờ phóng vụt đi. Đứng lại! Anh Sàn quên bẵng đi mệt mỏi. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ. Con ếch ấy phải nặng tới 4 đồng cân. Nếu bắt được đem đi bán chắc được cả một mớ tiền. Không chậm trễ, Sàn vội vàng cắn răng lao theo. Đuổi theo rất lâu qua hết thửa ruộng này đến thửa ruộng khác, qua những bờ đất trơn trượt, rồi bị đám gai cỏ cào rách cả ống quần. Mỗi lần từng chừng áp sát thì con ếch lại bật đi, vừa đủ xa để anh không với tới. Tiếng ộp ầm của nó vang lên từng hồi dẫn đường cho anh trong đêm tối. Sau một lúc anh khựng lại vì nhận ra mình đã chạy quá xa. Anh dừng lại thở dốc, đưa tay lau mồ hôi lẩm bẩm: mẹ tin nhân nhà mày, tao bắt được mày mày chết với tao. Đúng lúc đó Sàn thêm một lần nữa chết lặng khi thấy trước mặt mình giữa khoảng đất trống trải rộng chừng hai sào có một căn nhà lá. Căn nhà bé nhỏ tới độ thảm thương, mái lá lợp đá sườn, một bên mái sụp xuống với vách tre siêu vẹo. Dưới ánh đèn lồng chập chờn, căn nhà hiện ra lặng lẽ. Cảnh tượng này khiến cho anh Sàn nuốt khan. Con ếch to bản nãy đã biến mất, chỉ còn lại căn nhà lá đứng đó như đang chờ đợi. Nhưng cảm giác giật mình ấy thoáng qua rất nhanh. Theo việc cuồng hồng đã cháy khát, đắn đo vài giây, Sàn tiến bạo hành về phía hướng căn nhà. Bên trong không gian chật hẹp ấy, Sàn thấy rõ một cây đèn dầu đang cháy leo lét. Ánh lửa vàng hắt ra nhấp nháy trên vách tre, làm những khe hở, những lỗ thủng trên mái sổ ra thành những hình thù kỳ quái. Mùi khói ken két lẫn với mùi ẩm mốc thoang thoảng xộc vào khiến anh nôn nao. Tới cách cửa căn nhà một đoạn, Sàn bấy giờ hắng giọng: "Có ai nhà không? Cho tôi xin miếng nước." Chừng vài giây, từ trong nhà có một hình dáng khẽ di động. Một người phụ nữ bước ra, nhưng chỉ đứng ngay ngạch cửa mà không hề tiến ra bên ngoài. Bóng cô nghiêng hẳn về phía trong nhà, cánh tay ôm sát người như thể sợ người lạ lại gần. Dưới ánh lửa thì Sàn thấy rõ khuôn mặt chủ nhà khá hốc hác, đôi má lõm xuống dưới làn da xanh tái như là thiếu ngủ. Người đàn bà chủ nhà đứng im lặng, mắt nhìn anh nhưng ánh nhìn vừa e dè vừa cảnh giác, như thể nửa đêm có người đàn ông lạ bước vào nên cô phải giữ khoảng cách. "Ông tìm ai?" Giọng nói nhẹ tựa như khói sương làm cho Sàn chùn lại. Xong anh vẫn bước chậm thêm một bước rồi đáp bằng giọng hòa nhã: "Xin lỗi cô, tôi đi bắt ếch đêm khát nước qua. Tới đây thì thấy nhà ta còn ánh đèn, cho nên đánh bạo và xin một ít nước uống. Tôi không có ý gì khác đâu." Người phụ nữ khẽ lắc đầu, đôi mắt trầm buồn không rời anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách, một tay giơ lên như muốn nói đợi chút. Không gian bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng tim Sàn đập dồn dập, hòa cùng với tiếng gió quất vào tre ngoài hiên, làm ngọn lá xào xạc như thì thầm những điều khó đoán. Mấy giây sau, người đàn bà chủ nhà quay lại cầm một gáo nước trong tay. "Ông uống tạm, nhà chẳng có trà, chỉ có gáo nước mưa này thôi." Anh Sàn cảm mừng đón lấy gáo nước rồi rối rít: "Cảm tạ cô, được vậy thì quý lắm." Vội vàng kê cái gáo lên miệng, anh Sàn ngực cổ uống ực ực, cảm giác mắt lạnh khiến cổ họng của anh dịu đi. Lúc đó cái ánh mắt vô tình liếc vào trong nhà, anh bỗng thấy sát vách có một cây võng tre lơ lửng. Có ánh đèn dầu lập lòe, Sàn thấy rõ trong đó có một đứa trẻ con nằm ngọ nguậy. Đôi tay bé xíu vung vẩy trước mặt với tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên như trẻ con khát sữa. Người đàn bà lặng lẽ đi lại chỗ cây võng, khẽ chạm bàn tay tái xanh lên rồi đung đưa qua lại. Cây võng rít lên thành âm cọt kè xen lẫn với tiếng ru ngân nga: "Ầu ơi, cái cỏ mày đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao." Tiếng ru trầm buồn đó chẳng hiểu sao khiến cho Sàn thấy mùi lầm. "Cô dì ơi, cho tôi trả cái gáo." Người đàn bà mệt nhọc đứng dậy tiến ra, vừa đón lấy cái gáo thì nghe anh bảo: "Con cô hả? Cháu trai hay là cháu gái? Xin thứ cho tôi nhiều chuyện, tại nhà tôi cũng có một đứa con trai. Hai đứa nó chắc chạc tuổi nhau. Nếu nhà cô gần nhà tôi thì tất sau này chúng nó sẽ thành bạn." Người đàn bà chủ nhà mỉm cười mà không nói gì, ánh mắt nhìn anh e dè rồi quay lại góc khuất trong bóng tối. Thấy cánh cửa nhà đã đóng lại, anh Sàn cũng quay bước tìm đường trở về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao từ giây phút ấy, trong lòng anh vâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Sàn không rõ mình đang lo điều gì, chỉ biết quả tim trong lồng ngực của anh đập mạnh hơn. Tiếng bước chân cũng theo đó mà nặng nề, và cảm giác như ai đó dõi theo từ phía sau. Dạo chân đi được nửa đường thì bỗng nhiên anh Sàn giật mình khi nghe tiếng chân lạch cạch vang lên từ đằng sau. Thanh âm đó vọng đến không đều, lúc gần lúc xa, khi thì rón rén, khi lại thình lình dồn dập. Anh giật mình sững lại, theo bản năng vội quay ngoắt nhìn ra đằng sau. Trước mắt anh chỉ có bóng tối bạt ngàn. Con đường đất nẹp như là sợi chỉ, hai bên là ruộng hoang ngập nước. Ngay cả đám lau sậy mà có cả đầu người cũng đứng im phăng phắc trong đêm. Anh Sàn nuốt khăn một nhịp rồi lại tự chấn an mình bằng một tiếng thở dài gượng gạo: "Có cái gì đâu, sẽ là mình tưởng tượng ra." Nói cứng là như vậy, nhưng tay anh đã nắm chặt cán đèn mà mồ hôi lạnh rịn ra. Anh quay người bước tiếp, mỗi bước đi đều bắt đầu dè chừng, tay căng ra nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ nhất. Không khí chung quanh càng lúc càng nặng nề như có bàn tay vô hình đã lên lồng ngực, khiến cho anh không thở ra hơi. Mùi bùn non, mùi nước tù và mùi cỏ mục quyện lại thành nồng, xộc thẳng vào mũi, làm nỗi bất an càng được dịp bùng lên. Đi thêm đường vài bước, anh Sàn đột nhiên cựng lại, tiếng bước chân lạch bạch kia lại vang lên. Thanh âm lần này rõ hơn, gần hơn, không còn là cảm giác mơ hồ nữa. Tiếng động ma quái đó dừng lại khi anh đứng im, như thể kẻ kia đang bắt chước từng cử động của anh vậy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cái ốc nổi dựng. Sàn đứng chết chân giữa con đường ngập nước mà không dám quay đầu lại, chỉ còn thấy sau lưng của mình trống trải và nặng nề đến rợn người, như có một ánh mắt nào đó đang dán chặt vào gáy, cho anh sơ sẩy quay lại để lộ mặt ra. Đúng lúc đó giữa khoảng không tĩnh mịch đặc quánh như bùn lầy, chợt có một tiếng cười vang lên. Tiếng cười lanh lảnh đích thị là của một đứa trẻ con, còn những âm điệu thì lại lạnh đến thấu xương. Một tiếng nghĩ vang lên trên mặt ruộng lại gợn sóng, ánh trăng vỗ vụn thành từng mảng bạc lạnh lẽo, lay động như có thứ gì đó đang bò lồm ngồm ở bên dưới. Anh Sàn chết cứng tại trận, cả người của anh cứng đờ như bị đóng cầm giữa ruộng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, không trôi lên cũng chẳng tụt xuống. Hai tay của anh ù đi, chỉ còn tiếng cười đó dội vào đầu, từng nhịp đều như đập búa nện vào sọ. Anh Sàn quay đầu nhìn nhưng mà cổ cứng nhắc, chỉ cần cử động nhẹ thôi khiến làn da sau gáy tê dần. Trong khoảnh khắc đó anh bỗng nhận ra một điều khủng khiếp hơn cả tiếng cười. Mặt nước dưới chân đang chuyển động nhưng không phải gió. Những gợn sóng nhỏ xuất hiện ngay sát hai bắp chân, lăn tăn rồi tan đi, để là một cảm giác lạnh lạnh như có thứ gì đó vừa lướt qua. Tiếng cười lại bấy giờ vang lên, lần này sát đến mức anh có thể cảm nhận được hơi lạnh vào vỗ tai. Rồi đột ngột một bàn tay con nít từ từ thò ra bên dưới háng của anh. Bàn tay nhỏ bé như ngón tay dài bất thường và cọp lại như móc câu. Tấp dài trên bàn tay đó tái nhợt, lốm đốm những vệt bầm tím như xác chết ngâm nước lâu ngày. Anh dàn rú lên một tiếng thất thanh, tiếng hét xé toạc cả màn đêm. Cả người anh bật chú ra phía trước theo phản xạ. Nơi sợ đã lấn át tất cả. Anh dàn không kính ngợi thêm, không kịp nhìn xem thứ gì sau lưng cứ cắm đầu bỏ chạy. Nước bắn lên tung tóe, bàn chân trần dẫm lên những gốc rạ sắc lẹm, đau sát đến tê dại. Phía sau lưng tiếng của trẻ con cười bỗng vang lên dồn dập hơn. Kèm theo đó là tiếng chân người chạy bình bịch phía sau, lúc thì sát gót chân, lúc thì lại vòng sang bên, như thể là thứ quỷ ma đó đang chơi trò đuổi bắt. Anh Sàn khóc không ra nước mắt. Trước mắt của anh là con đường mòn quen thuộc bỗng nhiên trở nên xa lạ, như kéo dài vô tận. Không biết đã chạy được bao xa, chỉ đến khi thân thể kiệt lực, anh đổ gục xuống một bãi đất trũng. Anh gập bụng thở dốc. Ngay giây phút tận cùng tuyệt vọng, anh bỗng nhớ tới lời của người xưa: phàm khi bị ma quỷ quấy phá, có thể đáy một bãi để trừ tà. Cố gắng cắn răng nhặn ra một bãi nước tiểu, anh Sàn xoan lên trên mặt rồi vung vãi lại sau lưng. Nhưng tiếng cười ma quái và tiếng bước chân đã biến mất từ bao giờ. Không kịp kéo quần, anh Sàn khiếp đảm ngồi thụp xuống, há miệng ra cố đớp lấy chút không khí. Đúng lúc đó anh ú ớ nhận ra cái giỏ treo đeo bên hông đã bị nhẹ bẫng. Hoang mang tháo dây, cái nắp giỏ vừa được mở ra thì mồm miệng anh lập tức méo sạch, bởi lẽ bên trong giỏ không còn con ếch nào cả. Anh chừng mắt ngước dòng giỏ lên thì từ bên trong có một nắm tóc người rơi thẳng xuống, mớ tóc đen bết nhánh tỏa ra một mùi thối khắm. Giây phút kinh hoàng qua đi, anh Sàn nghiến răng chửi lớn: mẹ tiệt sư chúng mày, ta làm ăn lương thiện mà chúng mày tính phá tao. Đem theo nỗi bực dọc trong lòng, anh thất thểu trở về nhà. Khi tới mái nhà quen thuộc, cảm giác vừa sợ và mệt mỏi làm anh mùi lòng toàn bật khóc. Thế chồng mình thất thểu tiến vào, nhìn đứng ở hàng nghiên vội vàng sửng sốt: mình về rồi à? Sao mình mày ướt sẫm thế? Mình trúng gió phải không? Sàn gật ngang cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: tôi vừa trượt chân, đêm nay xuôi chẳng bắt được con nào, chắc tại trời lạnh cho nên ếch nó nhát người. Nhi gật đầu và không dám hỏi gì thêm, chỉ biết hối chồng đi đến quần áo tắm rửa. Còn Sàn thì thầm thở dài, cô giấu nín nỗi sợ trong lòng, vì biết có kể ra thì cũng chỉ làm vợ mình thêm sợ. Sau khi tắm rửa sơ qua và ăn tạm bát cháo nóng, Sàn bấy giờ mệt nhọc bước vào trong buồng. Bên trong gian buồng chật hẹp, trên lớp chiếu chăn rối nổi, thằng cu tẹo vẫn còn đang điểm nhiên ngủ say. Sàn cúi xuống ôm con vào trong lòng, hít lấy mùi thơm dịu của tóc con mà trong lòng trở nên êm dịu. Nhưng chưa kịp an lòng thì thằng tẹo bỗng nhiên giật mình khóc lớn. Tiếng khóc cha chú vang lên như bị ai đó cào cấu. Nghe tiếng khóc, Nhi từ bên bếp chạy lên. Là thay vừa bế lên tay thì thằng tẹo nín bặt: mình mới đi bắt ếch về, người còn nhiễm khí lạnh của đêm, đừng bế thằng bé đó, thôi mình nghỉ đi kéo mệt. Sàn thở dài hạ mình nằm xuống chiếc giường tre, cố gắng nhắm mắt lại. Nhi bồng con trai thêm một lúc rồi cũng đóng cửa tắt đèn hạ mình nằm xuống. Thời gian đổ về canh tư, trong giấc ngủ vừa kéo tới, Sàn bỗng thấy một người đàn bà xuất hiện. Người đàn bà đó Sàn không rõ dung nhan, chỉ thấy trong tay của bà bế một đứa trẻ con trần truồng. Đứa bé nhỏ xíu nhưng đầy những đường nét kinh hoàng, y hệt như là hình hài của một con sinh vật quái dị. Người đàn bà đặt đứa trẻ bên cạnh Tèo, khuôn mặt đứa bé nghiện lên với một làn da xám xịt, toàn thân của nó nhòe nhòe máu khô. Nhưng điều kinh dị nhất là trong hốc mắt lấp lánh ánh nhìn như đang dò xét với đầy hận thù. Sài Gòn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đứa bé kia bỗng nhiên vươn tay giật mạnh cái túi bốc lưa thưa của thằng Tèo. Cùng với hành động đó, nó bắt đầu ngoác mồm gào to, tiếng nghe chói tai vang lên khiến cho tim của Sản như nổ tung. Đúng lúc đó, tiếng khóc của thằng Tèo ré lên kéo Sản thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Anh khiếp đảm vùng lên. Sản hoảng sợ nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy Nhi khẽ cự mình ôm con lấy vỗ về. Sản ép mình thở chậm trấn tĩnh, tự nhủ rằng tất cả chỉ là cơn mơ. Thế nhưng đả kích kinh hoàng vừa xảy ra làm anh run rẩy, như thể ngay bóng ma trong mộng vẫn đang lẩn khuất. Phải mất một lúc lâu sau Sản mới dám hạ mình nằm xuống. Nhưng kể từ đó cho đến sáng anh không chợp mắt thêm được. Ngày hôm sau những tai họa mới bắt đầu tìm về. Ban ngày cô Tẹo còn đùa giỡn, nhưng khi đêm buông xuống, thân nhiệt của thằng bé lại tăng vọt. Sản ngồi bên giường của con đặt tay lên trán con mà trong lòng đau như cắt. Da rẻ của nó hồng nhưng mà nóng như đặt tạt bếp than. Ngay lập tức anh chạy đi mời thầy Lang. Thầy Lang trong làng tìm sang, sau khi trần mạch thì cắt cho mấy thằng thuốc, lại chấn an hai vợ chồng cơn sốt chỉ là sự thường. Nhưng liên tiếp trong 7 ngày tình trạng của Tẹo chẳng khá hơn. Dù trong lòng đang vô cùng hoang mang, song vì gạo muối đã cạn, dù muốn nay không anh Sản cũng phải cắn răng ra đồng xoay ếch đêm. Sản đi rồi ra nhà lại trở nên trống trải. Nhi ôm còn vào trong buồng mà lòng dấy lên một cảm giác lo âu. Thời gian đổ sang gần canh hai, ánh trăng mở hắt lên qua khe cửa. Luồng sáng loang lổ trên nền nhà làm mọi vật thêm phần u ám. Cơn sốt vẫn hành hạ thằng Tèo. Đôi tay bé xíu của nó nắm chặt tay của mẹ, mắt lim dim trong giấc ngủ. Đúng lúc đó bỗng có một tiếng kẹt vang lên. Thành ở mới vọng ra tới tai làm cho Nhi giật mình. Cô hỏi vọng: "Mình về rồi đấy hả?" Không nghe tiếng trả lời, Nhi nghi ngại chống tay tính dậy xem. Nhưng đúng lúc đó chỉ mới nhận ra thân thể của mình không sao cục cựa nổi. Trước tầm mắt của chị, kính cửa buồng từ từ được mở ra, ánh trăng hắt vào phòng đủ để thấy hình dáng một người đàn bà đang đứng ngay ngạch cửa. Người đàn bà có vóc dáng thanh thoát, nhưng đôi mắt sắc lạnh lại trừng trừng nhìn thẳng vào Nhi. Gương mặt của bà ta đẹp đến mức kỳ lạ, nhưng sự xuất hiện đường đột này khiến cho không gian chung quanh như đóng băng. Nhi định lên tiếng hỏi nhưng cổ họng cô như bị đút nút một nắm cho ướt, chỉ phát ra tiếng ú ớ như kẻ mê sảng. Người đàn bà chậm chậm tiến tới, trong tay bà ta bế theo một đứa trẻ trần truồng. Ngay trước mắt kinh hoàng của Nhi, người đàn bà bắt đầu vươn tay chạm vào chị rồi đẩy mạnh. Cảm giác lạnh lẽo từ mấy đầu ngón tay truyền đến làn da làm cho Nhi rụng rời chân tay. Để sau đó người đàn bà liền trừng mắt: "Nằm sát vào cho tao nằm với." Nhịp tim của Nhi như lạc hẳn, toàn thân run rẩy trong một nỗi sợ không tên. Đứa bé trần truồng vừa đặt xuống thì bất thần nghe răng ra cười với chị. Được cười vô hồn không sinh khí khiến từng tế bào trên người của Di run rẩy. Người đàn bà tiếp tục nói bằng giọng đầy âm vang: "Sát vào cho con tao nằm với." Tiếng thì thầm vừa dứt thì đứa bé quái thai bất ngờ vươn tay. Tiếng khóc ngày lập tức xé lòng vang lên. Thân thể của thằng cu Tẹo cong lên, tóc bị giật ngược. Nhi ru lên một tiếng thất thanh, gắng gượng vùng dậy đánh dần con lại. Nhưng một ma lực mạnh mẽ vô hình đè xuống khiến chân tay của chị mềm nhũn. Ngay khoảnh khắc đó ngoài sân vang lên tiếng chạy dồn dập. "Có chuyện gì vậy?" Sàn vừa về tới cổng nghe tiếng vợ rú lên ở trong nhà, anh hoảng hốt ném cả cây chĩa cắm đầu vào nhà đập tung kính cửa. Sàn khiếp đảm lao vào trong thấy con mình đang khóc thét ở bên cạnh như đang nằm gục hai mắt nhắm nghiền. "Nhi, Nhi ơi!" Sàn quăng giỏ ếch nhào tứ ôm con vào lòng rồi sơ sức lay vợ. Một lúc lâu sau Nhi khẽ rên lên, mí mắt động đậy rồi khẽ mở ra. Chị nhìn quanh gian nhà bằng ánh mắt hoảng loạn rồi bật khóc nức nở, ôm chầm lấy chồng như là người chết đuối vớ được cọc. "Mình ơi, mà vào nhà tha, mình bảo sao? Kể lại tôi nghe. Có người đàn bà bế con vào nhà, nó đứng ngay đây. Rồi đứa bé trên tay nó, tướng tóc của thằng Tẹo giật mạnh lắm." Sàn bấy giờ cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt, anh hoang mang đẩy vợ ra rồi cúi nhìn con. Thằng Tẹo trong tay của anh vẫn còn khóc nức, trên da đầu hằn rõ một vệt bầm đỏ tím như dấu tay của trẻ con in hẳn. Ngoài kia gió đồng thổi qua mang theo tiếng nước sột soạt ngoài ruộng tối. Phải mất một lúc lâu sau khi thấy vợ mình đã phần nào trấn tĩnh lại, sẵn mới đặt con nằm xuống. Thằng Tèo sau một hồi khóc lóc đã mệt quá cho nên thiếp đi. Nhưng ngồi dựa vào vách khoác tạm cái áo của chồng mà mặt vẫn tái nhợt. Hai tay ôm chặt lấy nhau như sợ buông ra là cả người sẽ tan rã. Ngọn đèn dầu được châm thêm lửa. Ánh sáng vàng vọt soi rõ từng vệt bùn khô còn dính trên ống quần sàn. Cả từng vệt nước đọng loang lổ trên nền đất. Ngoài kia gió đã lặng hơn nhưng ruộng đồng vẫn không yên. Thỉnh thoảng từ sau vọng lại tiếng ếch kêu rời rạc như ai đó đang cố nén cười trong cổ họng. Sàn ngồi đối diện vợ lưng dựa vào cột nhà. Anh hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra chậm rãi như gom hết can đảm còn sót lại trong người. Bàn tay của anh run đến mức phải đan chặt các ngón vào nhau. Mình à, từ có chuyện này, nếu không nói ra chắc tôi không ngủ nổi. Nhi ngẩng lên nhìn chồng, ánh mắt thoáng co rúm lại, nhưng rồi chị gật đầu mím môi. Sàn cúi đầu nhìn chăm chăm vào nền đất trước mặt, như sợ chỉ cần nhìn thẳng vào vợ, mọi thứ trong đêm ấy sẽ ùa về nguyên vẹn. Mình có nhớ cách đây 10 đêm, cái đêm mà tôi về muộn nhất, đêm ấy tôi tới một cánh ruộng xa, thì thấy ếch nhiều vô kể. Bình thường chỗ đó làm gì có nhiều ếch tới như vậy. Thế nhưng lúc đó tiếng ham quá, nghi bụng chắc hôm nay trúng mánh cho nên nhào xuống bắt một hồi đất đầy giò. Rồi lúc tính quay về tôi thấy một con ếch to lắm. Nó to cỡ phải 4 đồng cân. Nó không nhảy loạn xạ mà cứ đứng yên nhìn tôi. Tôi bước tới thì nó nhảy đi. Vì sợ nó vụt mất cho nên tôi đuổi theo. Để qua mấy thửa ruộng, qua cả đoạn bóng mương cạn, đi mãi tới khi ngẩng đầu lên thì tôi thấy trước mặt của mình có một căn nhà lá. Nhà đó bé lắm, mái lợp thấp, đứng trơ trọi giữa bãi đất trũng. Xung quanh không có vườn và cũng không có hàng rào, cứ tự nhiên mọc lên giữa đồng vậy. Sàn bấy giờ nuốt khan. Lúc ấy tôi khát nước lắm, nghi bụng chắc có người ở cho nên tôi mới gọi. Một lát sau thì có người đàn bà ra mở cửa. Bà ta khá đẹp nhưng hốc hác lắm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là người bệnh hay đàn bà ở đống nước nên vậy. Bà ta không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi múc cho tôi một gáo nước. Gáo nước đó lạnh lắm, uống vào cứ thấy lạnh từ cổ họng xuống tận bụng. Đồng lúc đó tôi thấy ở bên trong nhà có đứa bé chạc tuổi con mình. Nó đang nằm trong một cái võng. Tôi buồn miệng khen nó lấy lệ rồi sau đó xin đi ngay. Lúc tôi về mình biết không, sau lưng tôi có tiếng chân bám theo, cả tiếng cười trẻ con lanh lành. Tôi sợ lắm. Tôi đứng chết chân theo một cánh tay thò ra từ riêng hắn của mình. Tôi rú lên, tôi bỏ chạy. Chạy đến khi kiệt sức mới gục xuống. Lúc ấy thì ánh nhách trong giò biến mất, đổ ra toàn là tóc người. Lúc về tới nhà tôi cũng mơ thêm một giấc mơ y hệt như mình kể. Sẽ nói xong thì cắn răng im lặng. Không gian trong nhà lại chìm vào một sự tĩnh mịch đến tột cùng. Chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai vợ chồng hòa cùng tiếng của thằng Tẹo chở mình khe khẽ. Nhi ngồi im lặng hồi lâu, bất chợt ôm mặt khóc. Vậy là mình gặp ma rồi, mình biết không, nó theo mình về nhà rồi. Chờ mặc một lúc lâu, Nhi lấy hết can đảm rồi bảo, mình à, em tính nát nước rồi. Vợ chồng mình cứ ngồi đây sợ mãi thì không bao giờ yên được đâu. Ý của mình là sao? Bây giờ chỉ có một cách. Muốn biết thực hư thế nào, mình phải với em quay lại chỗ đó, tìm đúng căn nhà lá mình đã gặp. Mình nói gì? Nghe đâu nó là... Em biết, chính vì vậy mình phải tới đó. Nếu khi mình tới đó mà không có người đàn bà ấy, không có đứa bé đó, em chắc chắn với mình đó không phải là người sống, đó là ma. Và nếu là ma thì nó đã vào nhà của mình, mình không thể trốn mãi được đâu. Sàn há miệng định nói gì nhưng rồi thôi. Sàn biết vợ nói đúng, cái sợ lớn nhất không phải là ma quỷ mà là không biết thứ mình đang đối mặt là gì. Đêm hôm ấy cả ngày vợ chồng không ai chợp mắt. Sáng hôm sau trời giật một màu âm u, từng đám mây xám phủ kín cả bầu trời. Nắng không lên nổi, chỉ có một thứ ánh sáng mờ mờ như buổi chiều sắp tắt. Không khí u minh ấy càng làm người ta cảm thấy bất an. Nhi quấn khăn cho thằng Tẹo, cùng chồng bế con sang gửi nhờ nhà bà Năm hàng xóm. Bà Năm thấy mặt mũi hai vợ chồng thất thần thì buột miệng hỏi, nhưng Nhi chỉ bảo, vợ chồng cháu bị thất lạc đồ, chồng cháu nhờ thím trông giùm cu Tẹo một buổi. Bà Năm nhìn mấy vết bầm trên đầu thằng nhỏ thì chẹp miệng nhưng cũng không hỏi gì thêm. Gửi con xong, hai vợ chồng về nhà khóa cửa nhà lại. Trước khi đi, Nhi còn đứng lặng một lúc trước bàn thờ thắp nhang. Sàn vác theo con dao phát cỏ Rồi biết thứ đêm qua mình gặp chẳng phải thứ mà dao búa có thể chém được. Họ bắt đầu đi khi sương còn chưa tan hết. Con đường đầu tiên dẫn qua cánh đồng làng quen thuộc bằng phẳng, nhưng càng đi xuống ruộng đồng càng trũng, bờ kênh càng hẹp. Cánh đồng thứ nhất trôi qua trong im lặng, sang tới cánh đồng thứ hai gió thổi mạnh hơn. Trong thoáng giây, Nhi bỗng có cảm giác ai đó lén lút đi song song bên cạnh. Cánh đồng thứ ba trôi qua trong sự tĩnh mịch đến tột cùng. Cả hai dào chân thêm một lúc thì cánh rừng đang hiện ra. Đúng là chỗ này rồi, đêm đó tôi bắt ếch ở đây. Nhi lạnh sống lưng, vẫn gật đầu ra hiệu đi tiếp. Vòng vo tìm kiếm một hồi, cuối cùng căn nhà lá cũng hiện ra. Vẫn là căn nhà lá với mái lá xám xịt, cánh cửa nhà đóng im lìm. Nhi thở gấp. Là chỗ này hả Minh? Đúng, tuyệt đối không sai được đâu. Nhưng ngay lúc sàn bỗng á khẩu chít chân, đầm vào con mắt của anh ngay phía trước căn nhà, cách chừng với bước chân có một ngôi mộ. Một ngôi mộ đất đắp thấp không có tấm, từng đám cỏ dại mọc tùm phủ kín. Trên mộ có một nhánh tre khô ngả nghiêng. Không, không thể nào. Sao vậy Minh? Đêm đó tôi đi đúng đường này tới căn nhà. Tôi thề với mình là tôi không hề thấy cái mộ này. Có khi nào là do mình không để ý tới nó? Không, mộ to như vậy sao lại không có để ý chứ? Sàn và Nhi đứng sát lại bên nhau, tim ai cũng đập dồn dập. Đi mình, đã tới đây rồi thì nhất định phải tìm hiểu cho rõ. Sàn cắn răng rồi quả quyết bước theo chân của vợ. Càng đến gần sàn càng thấy tim của mình nặng trĩu một cách nặng nề. Căn nhà đứng lặng lẽ trước mặt của họ không khác gì một cây xác khô bị bỏ quên. Mà lá sụp xuống gần hết, nhiều chỗ chưa cả sườn che đen xì mộp ruỗng. Cánh cửa nứt treo vẹo vỏ, ở bên bàn lề đang rời ra chỉ còn dính lại bằng mấy sợi dây thừng mục nát. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với những gì sàn đã thấy trong đêm. Đêm hôm đó căn nhà tĩnh lặng nhưng vẫn có hơi người. Cửa nào còn nguyên, vách còn kín, trong nhà có ánh đèn mờ. Có một người đàn bà và cả một đứa trẻ nằm võng. Còn bây giờ vào trong xem đi mình. Sàn gật gù dù trong đầu của anh chỉ có ý niệm là quay đầu bỏ chạy. Anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Cánh cửa kêu lên một tiếng giận người rồi bật hẳn ra, đánh dây rầm xuống nền đất khô cứng. Ngay khoảnh khắc đó một mùi bụi bẩn ẩm mốc sộc thẳng vào mũi của cả hai người. Nhị đưa tay lên chẻ mũi trong khi sàn nghiến răng bước vào bên trong. Bên trong căn nhà tối om, ánh sáng từ ngoài chiếu vào chỉ đủ soi rõ một khoảng nhỏ giữa gian nhà. Trên vách đất mạng nhìn răng chẳng chịt, lớp này chồng lên lớp kia. Dưới nền đất cỏ dại mọc tùm, chúng chen lên các khe nứt đất nẻ, cao đến nửa bắp chân lẫn trong đó là rác rưởi. Sàn nhìn đó mà thất lại, không thể nào. Sát bên vách trái, đúng chỗ anh nhớ rõ là cây võng tre. Cây võng vẫn còn đó nhưng chỉ là một mớ xác tre mục nát. Hai đầu võng gãy gập, dây buộc đang mùn ra từng sợi. Chỉ một cái chạm nhẹ cả một đoạn võng rơi xuống vỡ vụn thành từng mảng, là lướt rơi xuống nền đất lẫn cỏ dại. Nhi khẽ thốt lên vô thức đưa tay bịt miệng, trong khi đó sàn đứng im như không tin vào con mắt của mình. Đêm đó chính mắt của anh nhìn thấy cái võng này đang đung đưa nhẹ. Chính tay của anh đang nghe thấy tiếng ru ẩu ơ. Nếu cái võng này đang mục nát từ lâu thì thứ anh gặp đêm đó là ma chứ không phải là người. Trong khoảnh khắc đó mọi mảnh ghép rời rạc trong đêm kinh hoàng bỗng xếp lại với nhau một cách thật là tàn nhẫn. Còn đếch to dẫn đường, căn nhà hiện lên giữa đồng, người đàn bà cho uống nước, đứa bé nằm võng. Tất cả đều là ma. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuống lưng của sàn khiến cho anh rùng mình đến run bần bật. Anh bỗng nhớ lại cảm giác khi uống cáo nước đêm đó. Nhờ đến cái lạnh từ cổ xuống đến tận bụng, một ý nghĩ lóe lên. Nước đó có khi nào là nước âm? Nhị hoang mang kéo tay của chồng ra ngoài rồi hỏi. Giờ mình phải làm sao đây? Sàn hít một hơi để cố gắng trấn tĩnh. Nỗi khiếp đảm thì còn thừa, nhưng quan trọng hơn là không biết phải hỏi ai. Không biết phải làm gì để biết rõ chuyện căn nhà này. Ở giữa đồng không bông quạnh thế này, trong một căn nhà bị bỏ hoang, với đám quỷ đã lộ mặt. Sàn quay người ráo rác nhìn quanh như một kẻ lạc lối. Ánh sáng ban ngày chiếu lên cánh đồng nhưng không khiến cho cảnh vật bớt u ám. Phía trước là ruộng nước và cỏ dại, bên trái xa xa là bãi đất trũng loang nước đen. Nhưng khi ánh mắt liếc sang bên phải, Sản bỗng thấy cách đây chừng khoảng mấy trăm thước bỗng có một xóm nhỏ. Cái xóm lác đác vài lá nhà nằm chen chúc với nhau. Có xóm kìa mình ơi. Nhị cũng nhìn theo hướng tay của chồng chỉ. Mình qua đó hỏi thử đi. Hai vợ chồng dạo bước về phía xóm ấy. Càng đến gần, tiếng người nói chuyện, tiếng gà gáy xen lẫn tiếng chó sủa càng khiến cho Nhi thở phào nhẹ nhõm. Giữa cánh đồng không mông quạnh lại vừa trải qua những chuyện không thể giải thích. Chỉ cần nghe thấy hơi người sống cũng đủ để cho tim bứt run. Thế nhưng Sản thì khác. Mỗi bước chân của anh đi thì nỗi bất an lại càng dâng lên. Cảm giác như mình đang tiến đến một sự thật rất cũ, rất đen tối. Cái thứ mà lẽ ra không nên khơi lại. Cái xóm nhỏ nằm bếp bên gò đất cao chỉ chừng hơn chục nóc nhà. Trước con đường đất mấy đứa trẻ trần truồng chạy nhảy. Thế người lạ chúng đứng nhìn lại nhìn rồi chạy biến vào trong nhà gọi người lớn. Một bà lão tóc bạc lưng cầm đang nhặt rau trước hiên. Ngẩng đầu lên thấy vợ chồng từ đầu đến chân. Ánh mắt không nói gì. Chỉ là tò mò giống như đã đoán trước được họ tới đây để hỏi chuyện gì. Dạ, cho chúng con hỏi thăm. Ở gần đây có căn nhà mái lá bỏ hoang giữa đồng. Mẹ có biết gốc gác của nó không? Bàn tay già nua của bà già bấy giờ khẽ khựng lại. Ánh mắt mờ đục trũng xuống. Biết chứ. Sao mà không biết căn nhà đó? Căn nhà đó bỏ hoang mấy mươi năm rồi. Sàn nuốt khan khi mấy người trong xóm bắt đầu lẳng vàng lại gần. Sàn ngồi thụp xuống rồi run rẩy thuật lại tất cả mọi chuyện sẽ đến với gia đình của mình. Khi nghe đến đoạn, người đàn bà bế con và đứa bé nằm võng, cả đám đang hóng chuyện đột nhiên im lặng phăng phắc. Một người đàn ông trung niên đứng dựa vào cột nhà chép miệng. Vậy là hai cái vong đó vẫn chưa siêu sinh. Bà chủ nhà bấy giờ đặt rổ rau xuống rồi trầm giọng. Căn nhà đó hồi xưa là nơi nương náu của một người đàn bà. Bà ta không phải là người làng này. Không ai biết gốc gác từ đâu. Chỉ biết một ngày nọ bà ta lên tới làng này. Người gầy nhom mặt xanh xao, bụng thì chừa tùm lum. Họ quê quán thì bà ta không có nói. Hỏi chồng con đi đâu thì bà ta chỉ cúi đầu. Hồi đó dân làng nghèo nhưng cũng không đến nỗi ác. Thì bà ta mang thai đi lại một mình. Người ta thương thì thương nhưng mà miệng đời dữ lắm. Dân trong làng đồn là hạng chửa hoang. Chửa hoang giờ đó bị coi là như nhuốc. Có người cho bà ta ở nhà căn chòi cũ giữa đầm. Vốn là cái chỗ chứa rơm bỏ hoang. Sau này bà ta tự vá víu lại thành cây nhà. Sẵn nghe đến đây mà tim mình như thất lại. Rồi tới ngày sinh thì chuyện đau đớn mới xảy đến. Đêm đó mưa lớn sấm sét đánh ngầm mầm. Bà ta trở dạ xong không ai dám lại gần. Chỉ có một bà mộ trong làng sang đỡ. Nhị hoang mang nhìn chồng. Có sự gì sao mấy? Đứa bé sinh ra không giống như những đứa trẻ bình thường. Người còn nó nhỏ thó ra xanh tái. Tay chân thì quặp lại. Đầu to bằng cái rành tích. Có người nói miệng của nó rộng tới mang tai. Răng lởm chởm như là răng thú. Một ông lão nông khắc chen lời. Đứa bé đó không khóc giống trẻ con. Mà khóc như rít như cười. Mấy người trong làng bắt đầu sợ. Họ đồn với nhau rằng đó không phải là con người. Họ nói là điềm gã. Là thứ quái thai không nên sinh ra. Giờ một đám trong làng đã đem thuốc sang. Chúng bảo là thuốc giúp đứa trẻ khỏe mạnh. Ngài đàn bò đó lúc đầu không biết. Tới khi thấy con lịm dần, miệng sùi bọt, tay chân co giật, bà ta mới biết đó là thuốc độc. Bà ta gào lớn lắm, ôm con chạy khắp làng xin người ta cứu. Nhưng mà lúc đó không ai dám dính vào nữa. Đứa bé chết ngay trong đêm, chân vội phía trước cửa nhà mà không kèn không trống. Cũng không ai thắp nhang cho nó. Người đàn bà đó uất lắm. Sáng hôm sau người ta thấy bà treo cổ chết trong nhà, ngay chỗ cây võng tre. Sàn thấy tim của mình như bị bóp nghẹt. Cây võng đó, từ đó không ai dám động tới. Căn nhà bị bỏ hoang, làng này dần rời đi chỗ khác, ít người qua lại cánh đồng đó. Nhi bấy giờ liền run rẩy. Vậy mấy năm nay còn ai thấy hồn ma đã không mê? Thỉnh thoảng có người đi đêm thấy ánh đèn leo lắt. Có người tinh nghe tiếng trẻ con. Có người thấy đàn bà bế con. Nhưng ai thấy xong cũng sinh bệnh hoặc gặp chuyện xui xẻo. Hai cái vòng đó chưa đi đâu. Ông lão nông cảm hán đồng tình. Còn nó chết oan. Còn nó chết vì miệng đời. Vì sợ hãi của người sống. Oan khi nặng lắm. Nhất là khi gặp người có con nhỏ. Bây giờ tụi con phải làm sao? Sàn hỏi giọng như cầu xin. Bà lão nhìn hai vợ chồng rất lâu rồi thở dài. Chuyện này không đơn giản đâu, phải nhờ thầy Dạ Oan may ra mới được. Sản và Nhi tái mặt nhìn nhau rồi xin phép rời đi ngay vì trời bắt đầu tắt nắng. Hai vợ chồng rời khỏi xóm nhỏ khi mặt trời trích về phía tây. Ánh nắng nhợt nhạt trải lên cánh đồng một màu vàng úa. Trên đường về cả ngày hầu như không nói với nhau câu nào. Những gì vẫn nghe được như một tảng đá nặng đè lên ngực, khiến mỗi bước chân đi là một lần tim thắt lại. Căn nhà lá của họ hiện ra từ xa, khói bếp nhà ai đó bay lư thư, tiếng chó sủa vọng lại. Tất cả những dấu hiệu ấy đều rất đối bình dị. Nhưng sau chuyện vừa trải qua, cái bình dị đó lại khiến cho người ta cảm thấy bất an. Sàn dục vợ đi thẳng sang nhà bà Năm để đón thằng Tèo. Nhà bà Năm cách nhà sàn độ 800 thước. Thấy hai vợ chồng từ xa, bà Năm đứng chờ sẵn với một nét mặt lo lắng. Thằng Tèo được bà bế trên tay thấy cha mẹ thì òa khóc. Nhi lao tới ôm con, nước mắt của chị trào ra. Chị vuốt đầu cho con áp mạnh vào tấm lưng nhỏ bé đang run lên. Thằng nhỏ từ nãy đến giờ cứ khóc mãi, tao dỗ thế nào không nín, cứ như nó mất vía đất sàn à. Sàn nghe mà lạnh cả sống lưng, anh cúi xuống nhìn con. Anh thử đưa tay sờ thì thằng bé giật mình khóc lớn. Thôi, về nhà nào con. Nhi thì thào run rẩy. Sàn đứng chết lặng mấy giây đoạn quay sang định cảm ơn bà Năm. Rồi xin phép về thì bà lão bỗng nhiên gọi giật lại. Khoan đã Sàn à. Giọng của bà Năm không to nhưng khiến Sàn cựng lại ngay lập tức. Anh quay đầu nhìn lại thì bà đang lật đật đi vào trong nhà rồi trở ra với một vật gì đó cầm trên tay. Có người gửi cái này cho vợ chồng mày. Bà Năm vừa nói vừa chìa ra trước mặt anh một khăn vải màu đỏ sậm. Thời gian đông cứng lại. Sàn nhìn chăm chăm vào cái khăn, hai mắt mở to. Chiếc khăn không mới, lớp vải đã sờn, một góc khăn bị rách với sợi vải lư tư. Nhi quay sang nhìn chồng thấy mặt Sàn tái mét thì vội hỏi. Thím bảo ai vậy gửi cho vợ chồng cháu? Hồi nãy lúc mặt thằng Tẹo ngủ, có một người đàn bà tới đây. Bà ta đứng ngoài cổng chứ không vào nhà. Kêu tao ra rồi đưa cái khăn này, dặn là đưa lại cho vợ chồng mày. Người đàn bà đó hình dáng thế nào à? Tóc dài lắm, xoa đà che kín mặt. Người gầy da trắng, ta hỏi bà ta là ai thì không có trả lời, chỉ nói là gửi cho chúng mày thôi. Sàn không còn nghe rõ những gì bà Năm nói nữa, trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất. Đêm hôm đó trong căn nhà lá giữa đồng, ở ngay đầu võng treo lủng lẳng một chiếc khăn đỏ, chính là cái khăn này. Sàn nhớ rất rõ, nhớ cả cái cách nó lay theo gió, cả cái màu đỏ nổi bật giữa gian nhà tối om. Và cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Lúc đó anh còn nghĩ sao dưới nơi nghèo nàn đó lại có một cái thứ màu đỏ rực rỡ đến như vậy. Cái khăn đó đang nằm trong tay của bà Năm. Không, không thể nào. Sàn lắp bắp run rẩy đưa tay lau mồ hôi. Nhi hoang mang nhìn chồng thì thầm đoán ra ngay. Bà Năm thấy hai vợ chồng như vậy thì bắt đầu lo sợ. Có chuyện gì vậy? Cái khăn này có điều gì không ổn sao? Bà nhìn lại cái khăn đỏ trong tay rồi lại chợt nhớ ra gì đó bèn nói tiếp. Lúc đưa cái khăn này, bà ta còn nói một câu. Nói gì à? Bà ta nói là nó đã uống nước nhà tôi rồi. Nó bảo con tôi đẹp muốn cho hai đứa bé làm bạn với nhau. Bảo nó giữ lấy còn biết trốn mà quay lại đền đáp. Cả Nhi và Sàn cùng lúc lạnh toát cả người. Hai vợ chồng về đến nhà thì trời đã sập tối. Vừa bước qua ngưỡng cửa Sàn đã cảm thấy một luồng gió lạnh đùa qua sống lưng, rồi trời không hề có gió. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng nhiên lay mạnh một cái. Nhi đặt thằng Tèo xuống chõng nhưng nó không chịu nằm yên. Miệng của nó cứ khóc lên ngằn ngặt. Sàn đứng giữa nhà, tay siết chặt cái khăn đỏ trong túi áo mà càng lúc càng cảm thấy bất an. Đang trong lúc tâm trạng rơi vào trong kinh sợ, thì bất chợt cả hai vợ chồng giật bắn mình khi bỗng nghe ở ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Sàn giật tót tim đánh mạnh đi một nhịp. Anh nắm chặt con dao ở trong vách, mắt căng ra nhìn về cửa. Nhi cũng hoảng sợ ôm ghì thằng Tẹo vào ngực. Ai? Sàn cầm lên một tiếng giọng đã lạc cả đi. Đáp lại tiếng cầm đó chỉ có một tiếng hò lớn của một người đàn bà lớn tuổi, kèm theo đó là giọng đàn âm trầm trầm vang lên. Sàn ơi, có thật là con không? Chất giọng đó làm cho Sàn chết cứng. Toàn thân anh cứng lại như bị ai đó đánh một búa vào ngực. Thầy, là thầy đúng không? Sàn bấy giờ lắp bắp gần như không tin vào tay của mình. Cánh cửa gỗ lập tức được mở toang ra. Ánh đèn dầu hắt vào trong sân soi rõ ba cái bóng đứng lặng ở trước hiên. Người đàn bà gầy gò, tóc đã bạc quá nửa, khuôn mặt khắc khổ để nếp nhăn chính là Bu Anh, bà Hạ. Bên cạnh bà là một người đàn ông dáng người cao gầy, tay chống gậy, không ai khác là ông Hạ, cha anh. Và sau họ, một bước chân là một người đàn ông mặc áo nâu sồng, đầu đội khăn xếp, vai đeo tay nải, không ai khác là ông Nậm, chú ruột của anh, một thầy cúng có tiếng ở làng. Trong khoảnh khắc đó mọi thứ như là chồng chéo lên nhau. Sàn cứng họng không nói được một câu nào. Bà Hạ vừa nhìn thấy con thì nước mắt đã trào ra. Bà run rẩy bước vào trong nhà, nhìn con trai từ đầu đến chân như sợ đó chỉ là ảo ảnh. Trời đất ơi Sàn, có phải là con không? Bà đưa tay ra nhưng lại chùn lại giữ chừng. Sàn đứng im, cổ họng nghẹn cứng. Bao nhiêu năm bị đuổi đi, bao nhiêu năm đó rét, bao nhiêu tủi nhục anh từng nuốt vào bên trong, nay tất cả đều ùa về. Cuối cùng thì anh chỉ thốt ra được ba tiếng: thầy Bu, chú Nậm. Nhị bế thằng Tèo đứng sau cúi đầu mà chất giọng run rẩy: con chào ông bà, con chào chú. Bà Hạ lúc này mới để ý tới Nhi và đứa bé trên tay của chị. Ánh mắt của bà dừng lại nơi thằng Tèo đang khóc mệt lạ rồi òa đi nức nở: cháu nội của tôi, trời đất ơi, cháu nội của tôi. Ông Hạ bấy giờ đứng sau đôi môi mím chặt. Ông không khóc nhưng hai bàn tay run rẩy, ánh mắt nghiêm khắc năm xưa giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và ân hận. Thầy Bố biết mình có tội với con. Ngày đó vì sĩ diện dòng họ, vì nghe lời thiên hạ mà đuổi con đi, thầy Bố sai rồi. Sàn cúi đầu ngay hàm răng nghiến chặt. Anh không biết nên oán hận hay nên khóc, trái tim anh rối như là tơ vò. Ông Nậm lúc này vừa bước lên một bước, ánh mắt sắc bén đảo quanh nhà. Vừa bước qua ngưỡng cửa, ông đã cựng lại, lông mày nhíu chặt. Âm khí trong nhà này quá nặng, có thứ gì không sạch sẽ tìm tới, có đúng không? Sàn mời cả ba vào trong nhà rồi miếu máu thuật lại toàn bộ sự tình. Sau khi nghe Sàn kể mọi lẽ, ông Nậm tức giận. Việc này không thể chậm trễ, càng để lâu thì ví đứa nhỏ càng yếu, đến lúc bị dắt hồn đi thật thì hối cũng không kịp. Nghe vậy thì Nhi ôm chặt thằng Tẹo vào trong lòng. Ngay lập tức ông Nậm sai Nhi chuẩn bị một mâm lễ gồm có gạo muối và một hũ cháo loãng. Ông Nậm dặn dò là phải mang theo cái khăn đỏ, thế đắp bụng duyên âm và một nắm roi dâu mới được ông hái sau nhà. Năm người tìm đường đến căn nhà hoang cũng đã lúc trời sập tối, bóng đêm tràn xuống cánh đồng nhanh đến lạ. Nhi bế thằng Tẹo đi giữa, Sàn cầm đèn lồng đi trước, ông bà Hạ lẽo đẽo theo sau, còn thầy Nậm đi cuối cùng. Con đường băng ngang qua bốn cánh đồng quen thuộc trở nên dài hun hút, thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái kêu lên từng hồi. Căn nhà hoang bấy giờ lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng mới mái lá sập sệ, tường vách bấy giờ ngả nghiêng, trước nhà là một ngôi mộ đất mọc tùm, đèn sẫm như là một khối u ở giữa đồng. Gió thổi qua căn nhà phát ra tiếng kéo kẹt rợn người. Ông Nậm bấy giờ ra hiệu cho mọi người đứng lại. Ông đặt mâm lễ xuống trước mộ, đoạn châm nhang cắm thành hàng ngay ngắn. Khói nhang bay lên nhưng không thẳng, cứ quẩn quanh rồi bị gió ép tàn mát sắt cả mặt đất. Ông Nậm đi vòng quanh căn nhà ba lượt, vừa đi vừa rung chuông miệng cất tiếng: người khuất mặt nơi đây, có oan thì hiện, có uất thì lên. Hôm nay có người dương tích tạ lỗi, xin nghe cho rõ, xin nghe cho tỏ. Gọi lần thứ nhất chỉ có tiếng gió thổi, gọi lần thứ hai trong nhà vang lên tiếng lụp cụp. Lần thứ ba thì mọi thứ lại chìm vào trong lặng ngắt. Thằng Tèo trong tay của Nhi bỗng nhiên khóc thét, tiếng khóc như xé toạc cả màn đêm. Không chịu lên là muốn lộng hành có phải không? Ông Nậm dừng lại, hai mắt tối sầm. Ông nói rồi rút ra một nắm roi dâu, bước thẳng tới ngôi mộ, đoạn do dự vung tay quất mạnh. Tiếng roi đầm vào đất vang lên khô khốc. Ngay lập tức trong căn nhà hoang vang lên tiếng rú dài, âm điệu chói tai. Từ trong bóng tối một bóng người đàn bà hiện ra, mái tóc xõa dài che gần hết gương mặt, thân hình gầy đét, cổ lộ ra một vết hằn bầm tím. Bóng người vừa hiện ra, không khí lập tức lạnh buốt như có ai đó dội nước giếng lên người. Ông Nậm đứng thẳng người giọng dõng dạc: có mặt rồi thì nói chuyện cho đàng hoàng đi. Ta gọi mày lên để hỏi, không phải gọi mày lên để hù dọa người dương. Người đàn bà hơi nghiêng đầu, mái tóc xõa ra một bên để lộ khuôn mặt hốc hác. Hỏi tao? Người đời ác với tao, giờ còn hỏi gì nữa? Bà ta chỉ tay về phía sàn và Nhi, ánh mắt dừng lại nơi thằng Tèo. Tao hận, tao hận cả cái làng này, hận những kẻ đã giết con tao. Tao thấy thằng nhỏ này hợp với tao, vì nó hợp với con tao. Tao bắt nó theo hầu, cho nó làm bạn với tao có được không? Được không hả? Nói tới đó thì bà ta ngửa mặt lên rồi cười lớn. Nhi hét lên một tiếng ôm chặt con trai mà toàn thân run rẩy. Sàn bước lên một bước chắn trước vợ con, dù chân anh đã mềm như bún. Không, con tôi không có tội. Tiếng cười âm lãnh chợt tắt, ánh mắt của người đàn bà lạnh băng nhìn thẳng vào sàn. Ông nằm lúc bấy giờ mới bước lên, tay cầm roi dâu giọng trầm xuống như là dao. Quay đầu đi, đừng gây thêm nghiệp ác nữa. Đứa trẻ vô tội, oan nghiệt là của mày chứ không phải của nó. Mày muốn báo oán thì tìm đúng kẻ hại mày, đừng lôi đứa bé này vào. Người đàn bà bấy giờ liền nghiến răng. Tao khổ thì đứa khác cũng phải khổ. Ông nằm giơ roi dâu lên cao, hai mắt sáng quắc. Mày dám lộng hành nữa thì đừng trách tao đánh cho con mày hồn siêu phách tán, không còn đường quay lại. Nơi thống khổ của mày đất trời đã tỏ, người đời đã ngay. Hãy buông bỏ oán thù đi, đứa bé con của mày cũng cần phải siêu sinh. Người đàn bà lùi lại nửa bước, ánh mắt khẽ dao động, rồi bỗng nhiên lặng cả đi. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm lên cánh đồng, chỉ còn tiếng thở dốc của người sống và tiếng nức nở khe khẽ của hồn ma trong bóng tối. Đúng lúc đó từ gian nhà có tiếng khóc của trẻ con vang lên. Bóng ma của người đàn bà hoảng hốt lao tới ôm đứa bé vào trong lòng mà thân hình run lên từng đợt. Ánh mắt căm hận lúc nãy đã tan rã, thay vào đó là nỗi mệt mỏi sâu thẳm như đã khóc cạn nước mắt từ lâu. Bỗng nhiên một luồng sáng nhàn nhạt tỏa ra quanh thân của bà. Đứa bé trong tay của bà khẽ động, tiếng khóc dịu dần rồi tắt hẳn. Người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên, trước mắt mọi người dung mạo gây dở lúc nãy đã biến mất. Mái tóc rối bời bỗng trở nên suôn dài, gương mặt hốc hác đầy đặn hơn, vết hằn tím bầm nơi cổ cũng phai đi như chưa từng tồn tại. Chỉ trong khoảnh khắc bà ta đã hóa lại bộ dạng của một người đàn bà thanh tú, với nét mặt hiền lành, ánh mắt buồn sâu nhưng không còn oán độc. Nhi sững sờ, nước mắt lặng lẽ trào ra, chỉ nhận ra nếu không có tính bi kịch năm xưa thì có lẽ người đàn bà này cũng chỉ là một người mẹ bình thường, sống lặng lẽ ngày qua ngày như bao người khác. Người đàn bà cúi đầu trước ông nậm, giọng nói bây giờ đã khác hẳn, như sợ chỉ cần lớn tiếng một chút thì sự thức tỉnh này sẽ tan biến. Con mệt lắm rồi thầy à, con ôm hận lâu quá tới mức quên cả đường quay đầu. Bà siết chặt lấy đứa bé trong tay, đôi mắt long lanh nước. Người đời ác với con không cam lòng, nhưng con chỉ muốn con mình có bạn. Con chỉ muốn con mình... Ông nằm hạ roi dâu xuống, nét mặt nghiêm khắc bỗng nhìn dịu lại. Nhà cô biết quay đầu là còn đường, nghiệp của cô nặng nhưng chưa tới mức tuyệt lộ. Người đàn bà quỳ xuống trước mâm lễ cúi sát đầu, đứa bé trong tay của bà cũng tan dần thành một vệt sáng mờ, quấn quýt quanh cổ tay mẹ như là không nỡ rời xa. Xin thầy thiêu độ cho bu con. Cho con được đi, cho con được đưa nó đi cùng. Gió bỗng nhiên thổi nhẹ lên qua cánh đồng man mác như là hơi sương đầu canh. Khói nhang trên mầm lễ bay thẳng lên trời, không còn quẩn quanh trên mặt đất. Ông nằm chậm rãi gật đầu. Được, ta sẽ siêu độ cho bu con cô. Người đàn bà rơi nước mắt, những giọt nước mắt sáng lên trong đêm rơi xuống đất rồi tan như là chưa từng chạm tới. Ông nằm bắt đầu tụng kinh, tiếng tụng trầm đều vang vọng giữa bốn cánh đồng mênh mông. Quả chuông đồng rung lên từng nhịp, từng tiếng lan xa như là mở ra một con đường vô hình dẫn về cõi khác. Ánh sáng quanh người đàn bà dần nhạt đi, thân hình của bà ta trở nên trong suốt, mỏng manh như là làn sương sớm. Sau khi tan biến, bà quay lại nhìn sàn và Nhi một lần cuối rồi khẽ cúi đầu. Một làn gió nhẹ lướt qua, bóng dáng của người đàn bà và đứa bé tan loãng, rồi dần dần biến mất hẳn như sương tan khi mặt trời vừa chớm lên. Cánh đồng yên tĩnh trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thằng Tèo trong tay của Nhi bỗng thở đều hơn, đôi mắt nhắm lại như đang say ngủ, như mùi lòng oán lên khắp. Trong khi sàn đứng lặng cúi đầu thật sâu về phía ngôi mộ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa xót xa. Ông nằm thở dài một hơi như đã chút đựng gánh nặng. Xong rồi, bố con cô ta đi rồi. Anh chẳng nhô cao hơn sợ đó căn nhà hoang im lìm giữa đầm, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một căn nhà hoang, không còn tiếng cười của trẻ con,